Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1300, mạnh mẽ đánh. Mùa đông phi hành quyết kế không phải là một hạng ung dung sống. Dù là không kỵ sĩ môn đều trang bị da sói mũ, nhung mau khăn quàng cùng chống gió trùm mát. Nhưng trên mặt trần trụi da thịt vẫn có thể thỉnh thoảng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Dù sao thiên hỏa số kính chắn gió nằm ở ngay phía trước. Làm hướng gió thay đổi hoặc là máy bay làm ra cơ động thời điểm gió rét thì sẽ xen lẫn hoa tuyết theo bốn phương tám hướng rót vào buồng lái. Bất quá cổ đức cũng có thể hiểu được loại này thiết kế sự tất yếu. Đỉnh đầu của hắn là to lớn cánh máy bay. Phía trước tầm mắt chỉ có hẹp dài một đường tia. Nếu muốn quan sát mặt đất tình huống, biện pháp duy nhất chính là đem thò đầu ra buồng lái. Trên thực tế, đây cũng là hắn cùng Finkin làm nhiều nhất một chuyện không kỵ sĩ cũng không phải là giống như. Trước hắn tưởng tượng như vậy, song phương đến được chiến trường sau lấy ra binh khí, bằng bản lãnh của mình, nếu không trước đó biết được địch nhân phương hướng. Trên không trung chỉ là tìm được mục tiêu đều hết sức khó khăn. Phải biết tại ngàn mét ra ngoài, thiên hỏa hào cơ hồ chỉ có con kiến lớn nhỏ. Chớ đừng nhắc tới người trên đất ảnh. Cái này chỉ sợ cũng là hai cánh máy yêu cầu trang bị hai người nguyên nhân hai con mắt dù sao cũng. Hơn một đôi nhìn đến xa. Có phát hiện gì không? Hắn nghiêng đầu về phía sau hỏi. Đại khái tại một giờ trước. Phi hành đội liền đã vượt qua tiếng gió hú bảo bầu trời. Căn cứ địa đồ tính toán, địch nhân nếu như không có buông tha truy kích, hẳn là liền ở phụ cận khu vực này. Vì làm hết sức mau tìm được mục tiêu, bốn chiếc máy bay lấy phía chính bắc vì trung tuyến, từng người phân tán bốn phía, tạo thành một cái hình quạt lục xoát mặt. Đây cũng là phi hành sổ tay lên tiêu chuẩn quy định nhiều máy phương pháp. Trên lý thuyết, chỉ cần không có lệch hướng bay, bốn chiếc máy bay đủ để bao trùm hơn 200 cây số khu vực. Bất quá xem xét đến khí trời ảnh hưởng, các tổ máy bay cũng không có cách nhau quá xa. Cái này cũng khiến cho hình quạt diện tích lớn lớn xúc giảm. Không có gì cả, Finkin giơ vọng kính lớn tiếng trả lời, ma quỷ có thể hay không đã đuổi theo dân tị nạn. Đem bọn họ giết sạch trở về. Như vậy ngươi cũng hẳn là có thể tìm được đại lượng thi thể mới đúng. Được rồi, ta lại cố gắng nhìn một chút. Cầu nguyện trận này tuyết không nên đem bọn họ bao trùm mới tốt. Finkin hét lên, tiểu nhị, ngươi có thể lại bay thấp điểm sao? Cổ đức thoáng đè xuống đầu phi cơ, đồng thời quét mắt chỉ bắc châm cùng máy đo độ cao. Đây cũng là thiên hỏa hào lên duy hai có thể phán đoán chính mình hiện nay đang chỗ phương vị mấu. Chốt thông số, bất quá phi hành sổ tay lên cũng có rõ ràng nhắc nhở. Không thể quá đáng tin tưởng dáng vẻ, bởi vì bệ hạ kỹ thuật năng lực có hạn. Dáng vẻ sai số ứng với bị coi là một loại trạng thái bình thường. Đặc biệt là đang giận sau, độ cao cùng địa mạo kịch liệt thay đổi thời điểm. Vĩnh viễn chớ quên tùy thời ló đầu ra ngoài nhìn một cái. Trừ phi ngươi cam nguyện trở thành xúc tiến kỹ thuật tiến bộ cơ thạch Tilly Wimbledon. Nhiều, nhất 300 mét, không thể thấp nữa. Nơi này cũng không phải là Grey Castle Tây Cảnh. Khắp nơi đều là bình nguyên, hắn còn chưa nói hết. Finkin liền ngắt lời hắn. Hướng bên phải thiên về 2 độ. Bên kia dường như có động tĩnh. Cổ đức sắc mặt cứng lại, lập tức điều chỉnh hướng bay, phi hành trong trừ tiếng gió cùng động cơ nổ ầm, cơ hồ không nghe được bất kỳ ngoại giới âm thanh, vì vậy hợp tác nói động tĩnh tất nhiên không phải là búng ngón tay động, mà là có thể sử dụng mắt nhìn đến thay đổi mà tại loại khí trời này xuống. Dã ngoại hiếm có người hoạt động mới phải, như thế động tĩnh này liền đặc biệt khả nghi rồi, rất nhanh. Cổ đức cũng dùng mắt thường bắt được dị tượng, tại một mảnh nhô lên trên sườn núi, trắng như tuyết trong bối cảnh xuất hiện rất nhiều bóng đen. chúng nó cũng không phải là lẻ tẻ phân bố, mà là tạo thành đông đảo liên tục đoạn thẳng. Xa xa nhìn lại phảng phất tán lạc tại trong tuyết đọng sợi tóc. Đó là dấu chân. Finkin kêu la om sòm trả lời nghi vấn của hắn. Không sai, ta muốn điện hạ nói chắc là bọn họ. Trên sườn núi quả thật có người đang di động, không chỉ một hai cái. Trời ạ, ma quỷ đang đuổi giết dân tị nạn. Ta thấy được không chỉ lên trăm cỗ thi thể. Theo hình thể nhìn chắc là cuồng ma. Số lượng tại ba chừng 40. Gửi tín hiệu đi. Cổ Đức không do dự nữa. Đem cần điều khiển đi xuống đè một cái. Chúng ta lên trước. Theo, xì, mà một tiếng. Ba viên oánh xanh đạn tín hiệu xông thẳng tới chân trời. Cùng cố định tại máy vòm trung ương Hồng Nguyệt tạo thành so sánh rõ ràng. Máy bay hướng về đồi đáp xuống. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn. Khi khoảng cách sườn núi đỉnh 400-500 mét thời điểm, Cổ Đức rốt cuộc thấy được tại trong tuyết lật trèo cút đánh dân tị nạn. Bọn họ hoảng sợ hướng phía dưới núi chạy trốn. Không ít người cơ hồ là một đường lăn xuống. Tình cảnh có thể tưởng tượng được, mà cuồng ma là ở phía sau từng chút cắn nuốt chi này chạy trốn đội ngũ. Địch nhân dường như cũng không có phát huy ra hơn người thể năng cùng tốc độ. Thay vì nói là chu diệt, chẳng bằng nói như trận giết thời gian trò chơi. Cổ Đức ngừng thì cảm thấy máu tươi dâng trào. Hắn thầm đọc một lần xạ kích tâm đắc, đem đầu phi cơ nhắm ngay trên đỉnh núi cuồng ma. Thẳng đến hai người trở thành một đường thẳng thời điểm, hắn nhấn khai hỏa nút ấn. Đầu phi cơ trong nháy mắt thương tiếng nổ lớn. Đây cũng là thiên hỏa hào nhất cho dịch mệnh trong mục tiêu một loại phương thức tại 200-300 mét độ cao, hoàn toàn không cần xem xét viên đạn đường tắt hạ xuống. Theo lao xuống đến kéo, đầu phi cơ chỉ chính là viên đạn bắn càn quét phương hướng. Coi như là hắn, cũng sẽ không sai mất cơ hội như vậy. Ra khỏi nòng mà ra tuôn ra trong nháy mắt tại trong tuyết kích thích một đạo thẳng, đường danh. Giới, giờ phút này ma quỷ cũng chú ý tới từ trên trời giáng xuống chim khổng lồ. Chúng nó hét quái dị rút ra cốt mâu, nhắm ngay thiên hỏa hào bày ra ném tư thế. Hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Cũng đang lúc này, đường ranh giới không có chút nào ngăn trở mà chui vào ma quỷ trong đám. Mà hắn phân ra là sống hay chết. Gào thét tới kim loại đầu đạn dễ như trở bàn tay liền xuyên qua thân thể của cuồng ma. Từng chuỗi tuyết trụ trong nhất thời nhiều một chút điểm màu xanh ra trời. Bị đánh trúng lồng ngực ma quỷ có thể nhìn thấy sau lưng đột nhiên nở rộ ra xương đỏ red mist. Quét trúng cánh tay cùng chân là trực tiếp cắt đứt. Trong lúc nhất thời tàn chi cùng thịt vụn bao bọc hoa tuyết tứ tán tung tóe. Địch nhân truy kích tình thế cũng theo đó hơi chậm lại. Quét xong một vòng sau, ma quỷ cái út mâu mới lững thững tới chậm. Đáng tiếc tại độ cao này bên trong, địch nhân đầu mâu công kích không cách nào nhìn trời lửa hào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù có thể bay đến, mũi dùi cũng đã mất đi sở có lực lượng và tốc độ. Muốn trúng đích tốc độ cao phi hành hai cánh máy cơ hồ là cái chuyện không thể nào. Mà thiên hỏa số công kích còn xa chưa kết thúc. Cổ Đức lần nữa kéo đầu phi cơ quá trình. Chính là chỗ ngồi phía sau xạ kích thủ phát huy thời cơ. Finkin hướng về phía đỉnh núi chính là một trận bắn loạn. Bất quá so với có dấu vết mà lần theo lao xuống xạ kích. Hắn bổ thương cũng chỉ có thể thuần dựa vào kinh nghiệm rồi. Ma quỷ lúc này dường như mới phản ứng được. Trên bầu trời quái điểu cũng không phải là hỗn hợp loại tà thú hoặc cái gì khác quái vật, mà là nhân loại chiến tranh binh khí. Nhưng cái này một nhận thức cũng không thể vì tình cảnh của bọn nó mang đến bất kỳ đổi cái nhìn. Nằm xuống ẩn núp cùng liều chết phản kích tại cao cao tại thượng thiên hỏa hào trước mặt đều đã mất đi ý nghĩa, thậm chí ngay cả chạy trốn hy vọng cũng biến thành cực kỳ mong manh. Quá khứ trong cuộc chiến thần ý, nhân loại kỵ binh tại nhanh hơn cao hơn trước mặt khủng thú có bao nhiêu tuyệt vọng. Bây giờ cuồng ma liền cũng giống như thế, có lẽ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, cổ đức xúc tích nổi lên đầy đủ thế năng, lần nữa hướng về ma quỷ tiểu đội đáp xuống. Mặt khác hai đội đồng bạn cũng xuất hiện tại đường chân trời phía trên. Sau đó mặt tới hơn mặt giáp công xuống, ma quỷ bắt đầu quay đầu về phía sau chạy như điên. Phi hành đội là thật chặt cắn lên, thừa cơ mở rộng chiến quả. Vô luận là cổ đức hay là phin kin cũng không có ý thức được. Bọn họ là gần ngàn năm qua, lần đầu tiên tại hai tộc gặp phải trong chiến đấu lấy số ít truy kích đa số chi nhân, cho dù là trước đệ nhất quân sơ tán tiểu đội. Tại dưới tình huống số người không chiếm ưu thế, cũng không dám chủ động hướng địch nhân phát động tấn công. Mà bây giờ đối mặt 40, 50 con cuồng ma, 3 chiếc máy bay cộng lại cũng bất quá 6 người mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.